Chương 63, danh bất hư truyền. Tiếng trống ngừng thôi, hình tròn bốn phía lôi đài, đã chật ních đám người. Trên lôi đài, Lý Tuyết Phong một người đứng đấy, bị chúng nhân chú mục, trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vòng thứ nhất, liền đụng tới Bách Lý Phượng. Trong tỉ thí, khí thế rất trọng yếu, như vòng thứ nhất liền bại, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Đột nhiên, trong đám người, tản ra một cái thông đạo, cái kia người của hai bên, nhộn nhịp nhìn về phía đằng sau. Cái này khiến trên lôi đài Lý Tuyết Phong cú nở dê đi theo nhìn sang. Khương Ly cùng Mã Nguyên Giáp đứng ở trong đám người, cú nở dê đồng dạng hướng bên kia nhìn lại. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cái đầu thấp, Mã Nguyên Giáp liền giúp đỡ nàng chen đến phía trước nhất, ánh mắt không có bị che chắn. Một vệt xanh đen xuất hiện lúc, trong đám người xuất hiện bạo động. Bách Lý Phượng đến rồi, quả nhiên là Bách Lý Phượng A, rất lạnh cảm giác. Khương Ly nhìn về phía cái kia có hai mặt duyên phận nam tử, hắn vừa xuất hiện, vốn là hướng hai bên tách ra đám người, lại lui ra phía sau hai bước. Loại kia khí chàng, là vô hình tự phát. Mà Bách Lý Phượng, hắn thần sắc y hề nguyên bình tĩnh, phảng phất trời sập đất diệt, đều xúc động không được hắn mảy may cảm xúc. Ngoại giới tất cả, đều không thể quấy nhiễu được hắn. Theo trong mắt của hắn, Khương Ly nhìn thấy một loại chuyên chú cùng chấp nhất. Kia là đối với võ đạo truy tìm, đối với lòng cường giả truy đuổi. Khán đài bên trên, theo Bách Lý Phượng xuất hiện, Mộ Uyển Nhu lại lần nữa đứng lên, đi đến phía trước, ánh mắt một mực ngưng tụ cái kia chậm rãi đi hướng lôi đài nam tử. Nàng cặp kia ánh mắt lạnh lùng bên trong, rực rỡ lấp lóe, tràn ngập thưởng thức. Nàng là trên 9 tầng trời bay lượn chân hoàng, tự nhiên cũng cần chân chính phượng đến xứng đôi. Một cái bệnh khổng tước, coi như bề ngoài lại lộng lẫy, cũng không xứng cùng nàng sóng vai. Bách Lý Phượng, chứng minh cho ta nhìn, để người trong thiên hạ đều biết ngươi xuất sắc. Hướng ta chứng minh, ngươi là hậu tấn triều thế hệ này bên trong, mạnh nhất thiên kiêu. Mộ Uyển Nhu ánh mắt theo Bách Lý Phượng di động, trong nội tâm yên lặng no y vấn này, kết quả đã không có chút hồi hộp nào. Trong vòng 3 chiêu, Lý Tuyết Phong tất bại. Nam Vô Hận cười nói. Nô Khiên nhìn về phía hắn, trận đấu này còn chưa bắt đầu. Nam sư nói như vậy, có thể hay không quá võ đoàn chút. Nói, hắn lại vụng trộm nhìn Mộ Uyển Nhu thức tha bóng lưng một cái, đổi thêm một câu, đương nhiên, ta thừa nhận Bách Lý Phượng rất lợi hại. Nhưng là vẹn vẹn 3 chiêu hắn còn chưa nói hết, cười lắc đầu. Kỳ thật, tại nhìn ra Mộ Uyển Nhu đối Bách Lý Phượng tâm tư về sau, hắn là rất tình nguyện cho nàng mặt mũi này, nói khoác một cái Bách Lý Phượng. Nhưng là, Nam Vô Hận, để hắn luôn cảm thấy khó chịu. Giống như hắn cái gì đều dự liệu được. Phải hay không phải, chúng ta nhìn xem liền biết. Cái này Lý Tuyết Phong mặc dù thiên phú cũng không tệ, chỉ tiếc, hắn tâm đã nhận thua. 3 chiêu, đã coi như là rất cho hắn mặt mũi. Nam Vô Hận nụ cười không thay đổi, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối Bách Lý Phượng vẻ tán thưởng. Khán đài bên trên các đại nhân vật, lén lút trò chuyện. Mà tại bên lôi đài bên trên, Khương Ly ánh mắt khóa chặt trên lôi đài hai người. Có chút thất vọng nói, Lý Tuyết Phong trong vòng 3 chiêu tất thua. Mã Nguyên Giáp kinh ngạc nói, tiểu thư, cái này Lý Tuyết Phong thế nhưng là Triều Dương Thành số 1 thiên tiêu, tu vi tại cấp 8 linh sĩ. Hắn bại bởi Bách Lý Phượng Nha, kia là bình thường, nhưng là ngươi nói hắn trong vòng 3 chiêu tất thua, có thể hay không quá là khuyết đại. Khương Ly quét trên lôi đài một cái kia Lý Tuyết Phong trong mắt toát ra một tia khiếp ý, nàng cu nở dê không có giải thích, chỉ là đối Mã Nguyên Giáp nói. Chờ lấy xem đi. Lúc này, Bách Lý Phượng đã đứng tại Lý Tuyết Phong đối diện. Hai cái thiên kiêu, cùng đài mà chiến, lại cho người không giống khí thế. Nhìn xem Bách Lý Phượng, Lý Tuyết Phong nhịp tim đến càng thêm lợi hại. Trước nay chưa từng có khẩn trương, xuất hiện tại hắn cảm xúc bên trong. Hắn cắn răng một cái, hồn lực theo thể nội bộc phát ra, kim sắc quang mang lấp lóe về sau, hắn mở ra đệ nhất linh khiếu. Một cái đầu sói gờ thân linh vũ hồn. Thình lình sau lưng hắn xuất hiện, chỉ lên trời ga ho the tờ là khiếu nguyệt thú Lý Tuyết Phong đệ nhất linh vũ hồn, lại là ngũ phẩm khiếu nguyệt thú lúc này mới bắt đầu, liền trực tiếp dùng linh vũ hồn ngươi cũng không nhìn một chút đối thủ của hắn là ai. Ai, đáng tiếc. Lấy Lý Tuyết Phong thiên phú, còn có hắn linh vũ hồn, nếu không phải trận đầu liền đụng tới Bách Lý Phượng, nhất định có thể một đường khải hoàn ca. Ngươi còn không phóng thích ngươi linh vũ hồn Lý Tuyết Phong cùng khiếu nguyệt thú hợp hai là một. Bày ra trận thế, hướng Bách Lý Phượng no y thế nhưng là, Bách Lý Phượng lại chậm rãi lắc đầu, chiến đấu như vậy, không cần dùng phóng thích ta thánh phượng. Lý Tuyết Phong kém chút không có phun ra một ngụm máu đến nhục nhã tuyệt đối nhục nhã dưới đài Khương Ly, kém chút cười phun. Nàng mới phát hiện, Bách Lý Phượng cái này trứng ướp lạnh, muộn hồ lô, thế mà còn có khí người chết không đền mạng bản lĩnh. Người Lý Tuyết Phong khí ra hỏa khí, trên người hồn lực có chút cuồng bạo. Hắn đôi Bách Lý Phượng cắn răng nói, đây là ngươi tự tìm dứt lời, khiếu nguyện thú phát ra một tiếng điếc thai tiếng gào, xen lẫn lực lượng cuồng bạo, hướng phía Bách Lý Phượng khởi xướng công kích. Nhưng mà, đối mặt cuồng bạo hủy diệt lực lượng, Bách Lý Phượng ý liền nguyên bất động như núi, bình tĩnh nhìn. Hai người cuối cùng đụng tới, Lý Tuyết Phong trực tiếp sử dụng ra thiên phú chiến kỹ, hướng phía Bách Lý Phượng gào thét mà đi. Cái sau lại chỉ là nâng lên một tay, như đẩy ra mây mù, nhẹ nhàng đẩy. Âm ngoạ tạo, chuyện gì xảy ra nổ tung hồn lực, đem lôi đài che lấp đến mê mang một mảnh. A còn chưa chờ mọi người thấy rõ sở, liền nghe được một tiếng thảm liệt tiếng kêu truyền đến. Ngay sau đó, một tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên, lôi đài phảng phất bị nện nứt. Một chiêu mã nguyên giáp trợn mắt hốc mồm nhìn về phía hồn lực tản đi lôi đài. Bách Lý Phượng phảng phất chưa từng động đậy, mà Lý Tuyết Phong linh vũ hồn đã biến mất, hắn người đã ngã vào trên lôi đài, thổ huyết không thôi. Ván đầu tiên, Bách Lý Phượng thắng giám sát sứ gõ vang cái chiêng, tuyên bố kết quả. Dưới lôi đài đám người, còn tại ngốc trệ bên trong, Bách Lý Phượng lại bình tĩnh không lay động xoay người, đi xuống lôi đài. Bất quá, hắn xuống lôi đài về sau, lại đột nhiên dừng lại, ghé mắt nhìn về phía Khương Ly. Thời khắc này đám người, ánh mắt đều tụ tại Bách Lý Phượng trên thân, gặp hắn ghé mắt nhìn qua về sau, cu nở dê nhộn nhịp theo ánh mắt của hắn di động. Chỉ là, coi bọn họ phát hiện Bách Lý Phượng nhìn về phía chính là một cái áo đen tiểu nữ hài lúc, cũng nhịn không được kinh ngạc. Kia là lục thị cái kia nữ nô a đu nở dê, chính là từ hôn nguyệt ra cái kia. Bách Lý Phượng nhìn nàng làm gì ai biết được bốn phía xì xào bàn tán, suy đoán Bách Lý Phượng cái nhìn này mục đích. Duy chỉ có Khương Ly, theo hắn nhìn qua ánh mắt bên trong, nhìn thấy chiến ý tựa hồ, hắn tán thành nàng, có tư cách đánh với hắn một trận. Khán đài bên trên, Bách Lý Phượng đột nhiên dừng lại, để một quyển nhu lông mày nhẹ trao lại. Lúc này, Ngô Khiên, ở sau lưng nàng vang lên. Cái này Bách Lý Phượng, làm sao đột nhiên đối một tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ, hắn cảm thấy tiểu nữ hài này có thể cùng hắn đo sư cờ có lẽ vậy? Nam Vô Hận cười đến ý vị thâm trường.